Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 26, Thiên Phạm Tông. Nếu là hiện tại đi lên, sợ rằng sẽ lấy rồi, Tô Mị nói. Nếu là không lên, một cái tăng cao tu vi cơ hội liền sẽ mất đi. Đây là một cái rất khó chọn sự tình. Tiểu sư đệ, sư tỷ nhưng cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người. Vừa rồi nhìn ngươi sắp tâm thần thất thủ, mới tận lực nhắc nhở. Nghe được Tần Phong câu nói, Tô Mị ngược lại là nói láo mấy ngày liền. Thật sao? Kia chúng ta lập tức lui xuống đi a. Nơi này thực sự quá quỷ dị rồi. Lại hướng lên chính là 91 sinh. Tần Phong quét rồi Tô Mị một mắt. Vậy mà thật hướng xuống đi đến. Chỉ bất quá hắn bộ pháp có chút chậm chạp. Từ kia trên quảng trường bắt đầu, Tần Phong liền cảm giác Tô Mị trên người mặc dù có không ít bí mật, nhưng là ở di tích này bên trong giống như lại không cách nào sử dụng ra toàn bộ thực lực. Mà lại, đi tới nơi này thần âm chùa, Tần Phong rõ ràng có thể phát giác Tô Mị trên người chỗ khác biệt. Có lẽ, Tô Mị nghĩ muốn đạt tới nhất thượng tầng, liền nhất định phải có lấy chí ít hai cái bình nhỏ. Mà nàng hiện tại chỉ có một cái. Đồng thời, đối với mình, Tô Mị hẳn là cũng không hề hoàn toàn nắm chắc có thể chém giết. Cho nên, nàng mới có thể tác dụng các loại thủ đoạn. Quên rồi nói cho ngươi, đi tới nơi này thần âm chùa, trừ phi giống như bọn hắn biến thành đồ đần, không phải liền nhất định phải thông qua đoạn thứ 5 nha. Nếu là hiện tại hướng xuống đi, vậy liền phải thừa nhận 9 đoạn kinh khủng tổn thương. Cho dù là ta, cũng chỉ có bị trong khoảnh khắc gạt bỏ. Mắt thấy Tần Phong nói tiếp liền đi xuống. Tô Mị đáy mắt xuất hiện rồi một vệt trêu đùa. Bóng người khẽ động, ngăn cản tại rồi Tần Phong trước mặt. Cái gì? Tần Phong giật mình, quét qua Tô Mị, trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Đoạn thứ 5, hiện tại 1000 giai xuất hiện rồi lần thứ nhất biến hóa. Đoạn thứ 5 phải chăng chính là đại biểu thứ 5000 giai đây? Bất quá, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng Tô Mị hoa ngôn xảo ngữ. Ai ngờ rằng nàng câu nào là thật câu nào là giả. Như là cùng Hứa Đạo cùng Quan Đào hai người, nàng giả bộ như một bộ lo lắng bộ dáng, nhưng là lại đem Tần Tịch cho một kiếm chém giết. Loại này trở mặt tốc độ so với lật sách nhanh hơn hành vi, có thể nào để cho người khác tin tưởng? Ấy, ta nói ngươi cái này người, làm sao khó chơi nha? Ta trực tiếp nói cho ngươi, ta cũng không phải là ba cấp thế lực đệ tử, mà là đến từ nhị đẳng thế lực Thiên Phạm Tông. Di tích này thần âm chùa bên trong có lấy có thể gia tăng ta công pháp chí bảo, nhưng là, ta chỉ có thể đi đến thứ 7000 bậc thêm, mặc dù có rồi cái này đỏ bình, tối đa cũng liền đạt tới đoạn thứ 8, mà lại, ngươi cũng cần phải phát giác được rồi. Cái này mỗi một đoạn đều có thể để ngươi thực lực được tăng lên nhiều. Đây chính là một phen không nhỏ tạo hóa. Khó nói ngươi vô tâm động sao? Tô Mị óng ánh nhưng cười một tiếng, chậm rãi hướng về phía trước. Trước ngực kiêu ngạo theo lấy nàng thẳng tắp hai chân nhảy lên mà lên bên dưới nhấp nhô ra một đạo, khiến miệng lưỡi khô không khốc độ cong. Mệnh đều ném rồi, cái gì tạo hóa đều không dùng. Nghe nói Tô Mị tràn ngập dụ hoặc câu nói, Tần Phong hơi trầm mặc, lập tức hờ hững hồi phục. Nhưng là hắn nhưng không có trở về đi. Mặc kệ Tô Mị câu nói phải chăng chân thực, vẻn vẹn là đoạn thứ 2 liền đã để hắn phi thường cố hết sức. Nếu là thật sự 9 đoạn tất cả tổn thương điệp ra, không cần Tô Mị nhắc nhở, hắn liền sau khi biết quả là cái gì. Bất quá, đã nhưng Tô Mị nói đạt tới đoạn thứ 5 liền có thể quay đầu. Có thể thấy được, Tô Mị khẳng định đi qua đoạn thứ 5 rồi, lấy nàng thực lực còn có thể lên. Tần Phong hiện tại so với Tô Mị vậy không kém là bao nhiêu. Đồng thời, ở đại đạo hiểu được càng là yếu lĩnh trước rất nhiều. hẳn là cũng có thể đạp vào đoạn thứ 5, thậm chí càng cao, đến kia lúc lại phản về cũng không muộn. Còn có một chút, Tần Phong đối với Tô Mị Câu nói xác thực phi thường động tâm. Bởi vì ở đoạn thứ 2 hắn chịu đến chỗ tốt đã phi thường lớn. Nếu là lại hướng lên, tất nhiên sẽ có càng lớn tạo hóa. Hiện tại bày ở Tần Phong trước mặt kỳ thật chỉ có hai vấn đề. Đệ nhất chính là Tô Mị sẽ hay không ở trong tối bên trong giở trò xấu. Thứ hai chính là Tô Mị Câu nói tính chân thực. Rất hiển nhiên, Tô Mị là không thể nào tùy tiện nói cho Tần Phong. Cho dù hắn nói ra, Tần Phong vậy sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hừ, một cái ba cấp thế lực ngoại môn đệ tử, tâm nhãn ngược lại là thật nhiều. Bất quá ta Tô Mị có thể lấy Thiên Phạm Tông chân truyền đệ tử thân phận thề. Trước mặt câu nói cũng không có nửa điểm giấu giếm. Về phần ngươi có muốn hay không trên, lựa chọn quyền ở ngươi. Phát giác được Tần Phong do dự, Tô Mị tay phải phát thệ, ngược lại là chứa cực kỳ chân thực. Thiên Phạm Tông, nghe Tô Mị Câu nói, Tần Phong trên mặt lộ ra rồi một vệt cổ quái. Trong lòng cũng của hắn là kinh ngạc vô cùng. Quả nhiên, Tô Mị thân phận chân thật có chút kinh người. Vậy mà đến từ thần giới nhị đẳng thế lực Thiên Phạm Tông. Thiên Phạm Tông chính là khống chế thiên đạo, thiên ảnh, nguyệt thần, chờ sáu tông chân chính cũ xưa môn tông. Nghe nói, mỗi 10 năm, sáu tông liền sẽ chọn tuyển chân truyền đệ tử cử hành tấn thăng tỷ thí. Đến lúc đó ba vị trí đầu liền có thể tiến vào Thiên Phạm Tông tu tập chân chính đại đạo thần thông. Đây cũng là Tần Phong ở Thương Nguyệt Phong bên trong căn phòng kia chút sách vở trên nhìn thấy. Không nghĩ tới đúng là thật. Tô sư tỷ, người cấp thiết như vậy nghĩ muốn để ta đi lên, chỉ sợ là dụng ý khó dò a. Nếu là ta lên liền sẽ coi trọng ngươi cái bẫy, nếu là không lên liền sẽ trói ở chỗ này mãi mãi ra không được. Tần Phong hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt quét rồi Tô Mị một mắt, biểu lộ ngưng trọng nói, đúng là như thế, mà lại ta còn phải nói cho ngươi, không vào hẳn phải chết. Nếu là đi lên, nói không chừng còn có mấy phần may mắn đạt được tạo hóa cơ hội. Tô Mị quyến rũ trên mặt loại kia, đùa cợt không giảm, tựa hồ Tần Phong đã sớm ở nàng khống chế phía dưới. Xem ra, bậc thang này, không lên cũng phải trên. Tần Phong trong lòng âm thầm trầm ngâm suy tư. Mặc kệ bậc thang này có nguy hiểm gì, nhưng là chỉ cần đạt tới đoạn thứ 5, chẳng qua rồi hắn liền nguyên chỗ thì về, cái này đến không có cái gì. Chỉ bất quá, Tần Phong lo lắng là Tô Mị có thể hay không ở sau lưng giở trò xấu. Hừ, tiểu sư đệ, đừng bắt người kia cẩn thận chi tâm độ quân tử chi bụng. Sư tỷ ta thế nhưng là không có ý muốn hại ngươi. Chỉ là có lấy hai người chia sẻ, nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Tô Mị Kiều hừ một tiếng, hai tay ôm tại trước ngực. Một câu nói kia nàng không có nửa nọ nửa kia chút giả. Lúc đầu coi là mang theo hứa đạo bọn họ có thể chia sẻ không nhỏ áp lực. Ai ngờ rằng đám phế vật kia vậy mà tại đoạn thứ 2 cũng đã tan tác. Thì ra là thế, Tần Phong gật gật đầu, nhíu mày, tiếp tục hỏi nói, đã ngươi đã đạt tới rồi đoạn thứ 5, nếu là muốn cho ta giúp ngươi, vậy liền nhất định phải cáo chi ta đằng sau ba đoạn sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, nếu là ngươi nói có nửa điểm hư giả, ta cho dù chết cũng sẽ không đi lên. Ba đoạn sao? Ta đã lên tới rồi đoạn thứ 7. Nếu là ngươi cùng ta cùng một chỗ đi lên, không cần ngươi hỏi, ta tự nhiên sẽ cáo chi phía sau ngươi 6 đoạn cần thiết phải chú ý sự tình. Nghe được Tần Phong câu nói, Tô Mị gật gật đầu. Kia kiều mị trên mặt lộ ra một vệt âm mưu. Cái gì? Đoạn thứ 7? Tần Phong hơi hơi ngạc nhiên. Tô Mị vậy mà thông qua rồi thất đoạn. Nói cách khác đạp vào rồi thứ 7.000 bậc thềm, kinh lịch qua rồi chí ít 6 lần sinh tử khảo nghiệm. vẻn vẹn là đoạn thứ hai nguy hiểm cũng đã để Tần Phong âm thầm kinh hãi rồi. Cái này Tô Mị, quả nhiên trên người có rất nhiều bí mật. Bất quá, nghĩ đến Tô Mị thân phận chân thật, Tần Phong lập tức cũng là thoải mái. Như hắn, mặc dù chỉ là Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử, nhưng là trên người cũng là có rất nhiều bí mật. Sư tỷ, người thật thật giả giả, ta cũng không thể phân rõ câu nào là thật, câu nào là giả, trừ phi ngươi buông ra tâm thần. Để ta xem, Tần Phong đứng vững, trong nháy mắt nói rằng, đồng thời, miệng của hắn khí vô cùng cường ngạnh, đã nhưng Tô Mị nghĩ muốn để hắn cùng một chỗ chia sẻ, liền nhất định phải để cho mình có đầy đủ tin phục lý do. Nếu không có như thế, dù sao ở đâu đều là chết, tùy tiện đi lên, chỉ sợ chết tướng sẽ càng thêm khó coi. Ngươi, người này là được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Buông ra tâm thần, tiểu sư đệ, ngươi ngược lại là có thể nói ra. Loại lời này, nếu là ở di tích bên ngoài, ngươi đã sớm chết rồi chừng nghìn lần rồi. Nghe được Tần Phong câu nói, Tô Mị mặt liền biến sắc. Khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó hóa thành vô biên lạnh lùng. Tâm thần đối với người tu đạo tới nói là yếu ớt nhất địa phương. Mà lại, nơi đó giấu kín lấy một người tu đạo tất cả bí mật. Liền kia khuê phòng sự tình đều có. Dễ dàng như thế buông ra tâm thần. Chẳng phải là như là đồ đần như vậy hành vi. Thật sao? Tô sư tỷ nói thật. Nương tựa theo ngươi bây giờ thần quân cảnh giới tu vi, nghĩ muốn chém giết Tần Mỗ chỉ sợ còn kém rồi chút. Nhìn thấy Tô Mị cường ngạnh, Tần Phong đương nhiên sẽ không yếu thế. Đối với Tô Mị người kiểu này, liền nhất định phải như thế. Ngươi càng là yếu thế, liền càng sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ trống cho nàng chui. Chẳng bằng cường ngạnh một chút, chẳng qua rồi liều cho cá chết lưới rách. Mà lại, Tần Phong sớm đã kết luận, cái này thần âm chùa phía trên tất nhiên có lấy Tô Mị vật trong lòng. Không phải nàng cũng sẽ không lần nữa cùng Tần Phong lãng phí như thế nhiều thời giờ. Ngươi ngược lại là lòng tin 10 phần, mặc dù ta không biết rõ ngươi có bí mật gì, nhưng là có thể ở đoạn thứ hai như vậy mà đơn giản rời đi. Ngược lại là có lấy để ta coi trọng ỷ vào. Tô Mị nhìn thấy Tần Phong mềm không được cứng không xong, đáy lòng âm thầm lo lắng. Tần Phong thủ đoạn xác thực đã vượt quá rồi ý của nàng liệu. Tần Phong câu nói cũng không phải hư giả. Mặc dù nàng có lấy thần quân cảnh giới thực lực, nhưng là ở đối mặt đoạn thứ hai thời điểm cũng không có dễ dàng như vậy. Nguyệt Thần Tông ngược lại là lần nữa ra rồi một cái nhân vật ghê gớm. Bất quá ngươi nghĩ muốn để ta buông ra tâm thần là tuyệt đối không thể nào. Nếu là ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đi lên, kia bình nhỏ ta ngược lại thật ra có thể trước cho ngươi. Xem như chúng ta lẫn nhau tin tưởng đối phương một cái trao đổi. Tô Mị trầm ngâm một chút, Mị nhãn lưu chuyển, cuối cùng xem như nghĩ đến rồi một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Biện pháp này đối với nàng tới nói cũng không có cái gì mạo hiểm sự tình. Bởi vì nếu là không đạt được thần âm chùa miếu, mặc dù có bình nhỏ kia, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngược lại Tần Phong nghe được Tô Mị câu nói lại là có chút ngoài ý muốn. Đã nhưng Tô Mị biết được bình nhỏ kia tác dụng, nhưng lại dám nhắc tới trước áp đặt ở chính mình nơi này. Vẻn vẹn là phần này lòng ra, liền có rồi để hắn tin tưởng lý do. Cặn kẽ nghĩ kế sách rồi thật lâu, Tần Phong rốt cục ánh mắt ngưng trọng nói, đã như vậy ta chỉ có thể tin tưởng ngươi rồi. Hừ, ta nhưng trước giờ nói tốt, phía trên này mỗi 1000 liền sẽ xuất hiện một loại biến hóa. Nếu là ngươi thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng là cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tô Mị trở tay, kia lửa bình nhỏ đột nhiên xuất hiện, bay đến rồi Tần Phong trong tay. Đã nhưng quyết định đi lên, mặc kệ là loại nào nguy hiểm, Tần Mỗ liền đều đã chuẩn bị kỹ càng. chỉ cần sư tỷ ngươi không theo bên trong cản trở, cho dù là địa ngục vực sâu, ta cũng dám đi. Tần Phong đem bình nhỏ phóng tới không gian giới bên trong, lập tức nghiêm mặt nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN